Bất Diệt Long Đế, chương 2306, Tháp Bạt Ưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tóc tím người trẻ tuổi mang theo 7-8 cái lão giả, bản thân hắn là tứ kiếp võ giả, bên người đi theo 8 người, có 4 cái là tứ kiếp võ giả, rất rõ ràng người này là đại gia tộc công tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tới gần, đưa tới tóc tím người tuổi trẻ chú ý, hắn nhìn lướt qua tới, sắc mặt biến đến âm trầm. Một cái nho nhỏ nhị kiếp thiên thần cũng dám tới gần mà lại mạnh mẽ đâm tới, trên thân còn có nhàn nhạt sát khí, người này là muốn chết không thành. Lục Ly bị cản lại về sau, bình tĩnh lại, hắn chắp tay nói. Các vị đại nhân, ta muốn cùng chư vị nói chút chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cút, thanh niên tóc tím sắc mặt lạnh lẽo, hư lạnh nói. Người thì tính là cái gì cũng có tư cách cùng ta đàm luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nói nhị kiếp thiên thần, coi như tam kiếp đỉnh phong, tại thanh niên tóc tím trong mắt cái rắm cũng không bằng, mạnh mẽ đâm tới quấy nhiễu hắn không tính, lối ra ngậm miệng muốn cùng hắn đàm luận giống như không phải tại quỷ lâu đài bên trong, thanh niên tóc tím hội. Sẽ, không chút do dự trực tiếp xuất thủ bóp chết Lục Ly. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khẽ giật mình, câu nói kế tiếp đều không biết nói thế nào, hắn cố nén lửa giận trong lòng, chuẩn bị kỹ càng tiếng khỏe khí nói vài lời, coi như đem vừa rồi bán thần thạch đều cho thanh niên tóc tím cũng không quan trọng. Cam Lâm cùng Tần Chiến đây chính là huynh đệ của hắn, tốn. Hoa, lại nhiều thần thạch hắn cũng nhận. Chỉ là thanh niên tóc tím căn bản không muốn cùng hắn nói thêm câu nào, dẫn người trực tiếp nhanh chân rời đi, Lục Ly muốn đuổi theo đi, nhưng này hai cái ngăn lại hắn người trực tiếp ngăn tại phía trước, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn qua Lục Ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng gây chuyện, xa xa quỷ lâu đài thống lĩnh lần nữa truyền âm tới, Lục Ly cắn răng, cùng hai cái ngăn lại hắn người nói ra. Hai vị, vừa rồi các ngươi mua nô lệ, có hai cái là bằng hữu ta nghĩ hoa thần thạch mua về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng hữu thần thạch, ngăn lại Lục Ly chính là hai cái tam kiếp đỉnh phong, một người quét Lục Ly một chút cười nhạo nói. Ngươi có thể có bao nhiêu thần thạch đừng nói nhảm, lại nói nhảm cẩn thận phế bỏ ngươi. Cút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên kia thanh niên tóc tím đã tiến vào trong truyền tống trận, hai người này thân thể lóe lên nhanh chóng đuổi theo, một đám người biến mất tại trong truyền tống trận. Lục Ly cuống lên, vội vàng đuổi theo chờ hắn truyền tống ra ngoài, lúc thanh niên tóc tím đám người đã đi ra quỷ lâu đài, hướng trong quảng trường đi đến. Tiền thuế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Lục Ly chuẩn bị lao ra thời điểm, một cái quỷ lâu đài hộ vệ ngăn cản hắn. Lục Ly vừa rồi thế nhưng là bán đồ vật, nhất định phải nộp thuế. Lục Ly nhanh chóng lấy ra một chút thần thạch ném một cái, liền xông ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài thanh niên tóc tím đám người đã hướng một tòa cự đại khách sạn đi đến, nhìn thấy Lục Ly đuổi theo kia hai cái tam kiếp đỉnh phong lập tức dừng bước lại, ngăn tại Lục Ly tiền phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật muốn tìm cái chết, thanh niên tóc tím bước chân hơi chậm lại, nghiêng mặt nói. Hắn nếu là muốn chết liền thành toàn hắn, trong thành động võ cũng không có gì, thiên tiên lĩnh bản công tử còn có chút quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên tóc tím dẫn người tiếp tục tiến lên, một cái tứ kiếp võ giả lưu lại cùng kia hai cái tam kiếp đỉnh phong ngăn cản Lục Ly, cái kia tứ kiếp lão giả lãnh mâu nhìn qua Lục Ly nói. Không nghe thấy ta ra công tử không cút chết, trong quảng trường có quân sĩ, phát giác tình huống bên này, một đội quân sĩ đi tới, một người thống lĩnh liếc nhìn một phen, tựa hồ nhận biết tứ kiếp lão giả, hỏi. Cốc lão, có chuyện gì không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có gì, có cái không khai nhãn tiểu tử, luôn dây dưa ta ra công tử. Cốc lão chắp tay, cái kia thống lĩnh đôi mắt lập tức lạnh xuống, khóa chặt Lục Ly nói ra. Tiểu tử, nghĩ nháo sự tin hay không, bản thống lĩnh tại chỗ đem ngươi chu sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành nội quân sĩ Lục Ly cũng không dám trêu chọc, một khi xảy ra chiến đấu, thành nội vô số cường giả sẽ bị kinh động. Tòa thành trì này lớn như vậy khẳng định có tứ kiếp hậu kỳ cường giả tọa chấn, đến lúc đó hắn chỉ có tử lộ một đầu. Sở dĩ hắn chỉ có thể cố nén nội tâm tức giận, chắp tay nói. Không dám, ta chỉ là muốn cùng bọn hắn làm giao dịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt, còn dám dây dưa, đừng trách chúng ta không khách khí, đi. Cốc lão gầm thét một tiếng, dẫn người nghênh ngang rời đi, Lục Ly lần này không có đuổi theo. Hiện tại đuổi theo không có ý nghĩa, đối phương căn bản không cùng hắn nói, đoán chừng nhìn hắn là nhị kiếp võ giả, đều chẳng muốn nói nhiều một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, đừng gây chuyện. Thống lĩnh gặp Lục Ly không nhúc nhích nói một câu chuẩn bị dẫn đội rời đi, Lục Ly đôi mắt nhất chuyển, trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn, tiến đến thống lĩnh bên người hỏi. Vị đại nhân này, tìm ngài nghe ngóng một chút việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thống lĩnh phát hiện Lục Ly trong tay giới chỉ, nhìn thấy hắn lặng yên đưa tới, vội vàng không lưu dấu vết thu vào, quét bốn phía vài lần, khuôn mặt trang nghiêm nói ra. Chuyện gì, những người kia là ai à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mục quang nhìn qua cốc lão bọn người, nói ra. Ta thật không phải tìm bọn hắn dây dưa, chỉ là muốn cùng bọn hắn làm cái giao dịch hiểu lầm mà thôi. Thống lĩnh thần niệm nhìn lướt qua không gian giới, phát hiện bên trong thần thạch không ít, trên mặt không có khó coi như vậy, hắn nghĩ nghĩ truyền âm nói. Tiểu tử khác, đừng, nhớ thương, đám người kia không phải ngươi có thể trêu chọc. Thanh niên tóc tím kia gọi Thác Bạt Ưng, là phụ cận Long Tuyền lĩnh đệ tam đại gia tộc Thác Bạt gia công tử. Thác Bạt gia thế nhưng là phi thường cường đại, ngươi trêu chọc không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thác Bạt Ưng, Long Tuyền lĩnh, Lục Ly nội tâm có chút nắm chắc, hắn chắp tay, chậm rãi đi theo, đưa mắt nhìn thanh niên tóc tím bọn người tiến vào thành nội xa hoa nhất khách sạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn dạo qua một vòng, tại phụ cận khách sạn mở ra một cái phòng, sau đó tìm tới một cái tiểu nhị tìm hiểu tình báo. Sau gần nửa canh giờ, hắn đạt được hắn muốn tình báo. Long Tuyền lĩnh là phụ cận một cái tương đối lớn lĩnh vực, Long Tuyền lĩnh lãnh chúa gọi Lưu Hùng, là phụ cận 10 cái lĩnh nhất cường đại người một trong. Long Tuyền lĩnh không chỉ có Lưu gia, còn có 4 cái phụ thuộc bọn hắn gia tộc, Thác Bạt gia liền là trong đó một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 4 cái gia tộc và Lưu gia cùng một chỗ kinh doanh Long Tuyền lĩnh nhiều năm, bọn hắn gia tộc hậu bối thường xuyên thông gia, đã sớm không phân khác biệt. Tỷ như vừa rồi cái kia Thác Bạt Ưng, nghe nói lập tức sẽ cưới Lưu gia một cái rất nổi danh tiểu thư. Lần này Thác Bạt Ưng tới mục đích vô cùng rõ ràng, chính là vì mua sắm các loại đồ vật, là đại hôn làm chuẩn bị. Vừa rồi hắn một hơi mua mấy ngàn nô lệ, chẳng lẽ chuẩn bị làm lễ hỏi đưa cho Lưu gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã tìm được người rồi, vậy liền còn có cơ hội, Lục Ly cũng không nóng nảy, dù sao đối với đại gia tộc tới nói, một hai cái nô lệ thật không tính là gì sự tình. Lục Ly âm thầm hối hận vừa rồi quá gấp, giống như vừa rồi hắn ôn tồn mà nói, có lẽ kết cục cũng không phải là dạng này. Cái này cũng không có cách, đổi lại người bình thường sợ là đều không thể bình tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Chiến cùng Cam Lâm kia là hảo huynh đệ của hắn, ba người cùng một chỗ theo nhị trọng thiên thượng tới. Tại băng phong cốc ba người tách ra đào mệnh, Lục Ly vẫn muốn tìm bọn hắn, đáng tiếc chính hắn đều không gánh nổi chính mình, cái nào có cơ hội đi tìm người. Ba người phân biệt thời gian rất lâu, Lục Ly tại La Sát Hải đều ngây người mấy năm, trong lúc nhất thời đột nhiên nhìn thấy hai người còn biến thành nô lệ bị người mua đi, ngươi gọi Lục Ly làm sao không nóng lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, hẳn là hai người bọn họ, Lục Ly hồi tưởng lại vừa rồi hình tượng, xác định liền là hai người, mặc dù mấy năm không gặp nhưng bộ dáng của hai người Lục Ly vẫn nhớ rõ ràng, hẳn là hai người không lầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao bây giờ, Lục Ly trầm ngâm nửa canh giờ, nghĩ đến hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất là cường đến, trực tiếp diệt thanh niên tóc tím bọn người, cướp đoạt không gian thần khí đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ hai là đến mềm, nghĩ biện pháp mua được thanh niên tóc tím người bên cạnh, mua được Thác Bạt gia người, đem hai người lặng yên lấy ra. Giao diện cho điện thoại, cách chương.